12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 8, tin đồn. Sự sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là Thiên Bình không hiểu vụ gì đang xảy ra. Mới sáng sớm vô lớp nghe được tin đồn nhảm đến từ mỏ của Bạch Dương. Sư tử cố gắng giữ vẻ lạnh lùng của mình, từ từ đi đến chỗ Bạch Dương. Hỏi, này cậu lấy tin đồn đó đâu ra vậy? Bạch Dương từ tốn đáp, thôi cậu đừng có giả vờ. Thiên Bình là bạn thân của sư tử, chắc chắn sư tử phải biết chứ. Hừm, được rồi, nếu cậu không nói thì thôi. Tôi về chỗ ngồi của mình đây. Nói xong sư tử quay trở về kế bên Thiên Bình, lắc đầu ý nói không có tin tức. Thiên Bình trong lòng khóc như mưa vì cái tin đồn tào lao bí đao này. Cô hứa với lòng mình rằng nếu cô tìm ra được thủ phạm thì chắc chắn cô sẽ cho nó một trận no đòn hu hu. Thiên Yết với Kim Ngưu bước vào lớp, à không, đứng ngay ngoài hành lang đã nghe tiếng nói chuyện của Bạch Dương với Nhân Mã rồi. Thật không ngờ, bề ngoài nhìn dịu dàng mà sao nói chuyện như máy vậy trời. Yết nghĩ bữa nào cho cô nàng Bạch Dương làm phát thanh quá. Kim Ngưu bước vào lớp thì hai cái mỏ xinh xinh của hai anh chị tám nhất lớp tự dưng ngậm lại. Khi anh Ngưu vào chỗ ngồi cũng là lúc mọi người về chỗ ngồi của mình vì đã tới giờ vào học rồi. Ủa mà khoan, sao nhìn cái lớp nó thiếu thiếu ai thì phải, mà thôi cũng kệ đi, đừng quan tâm làm gì. GT, GT, GT, ra chơi tua đến giờ về. Cách chương.